Anh em nhá, chào mừng mọi người đã qua trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là công tác chuẩn bị. Sau khi ở phần trước đã gây náo loạn ở chỗ cái vùng đất gọi là Kiếm Đống, thì La Trinh của chúng ta đã đứng đầu ở trong cái tầng thứ nhất rồi. Chỉ cần qua hai tầng nữa là hắn có thể thoát ra khỏi vùng đất Kiếm Đống. Và sau khi rời khỏi cái tầng 1 thì tức là đã có trình độ như bọn người Thu Âm Hà rồi. Tuy nhiên thì có một công việc song song phải tiến hành, đấy là bọn họ phải thoát ra khỏi sắc giới để đi lên dục giới, tầng thứ 14, trọng thiên trong bỉ ngạn. Và mọi người đã gọi nhau làm công tác chuẩn bị. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra thế nào với nhóm người La Trinh các bạn nhé. Sau khi nhận được thông báo từ hai vị chấp sự, La Trinh trở lại mật thất tu luyện của mình. Hắn khẽ khẽ đọc một môn chân ý của đạo, dương hồn lập tức tiến vào bỉ ngạn. Những người mới trong các mật thất tu luyện khác cũng lục tục tập trung ở bỉ ngạn thập tam trọng thiên. Trong quá trình này thì người hơi khác với mọi người một chút chính là Phượng Ca. Dương hồn của nàng đã rời khỏi bỉ ngạn, nhưng thân thể của thuần khiết giả thì vẫn ở lại cứ điểm của thiên cung trong bỉ ngạn. Sau khi nàng tiến vào bỉ ngạn, thân thể thuần khiết giả trong cứ điểm bỗng chốc mở mắt. Phượng Ca quan sát cơ thể tuyệt đẹp của mình một chút rồi bước thẳng ra khỏi cứ điểm. Không ít đệ tử thiên cung đã tập trung lại với nhau. Khi họ thấy Phượng Ca bước thẳng tới đây, hầu hết đều sững ra. Không mấy người biết được là Phượng Ca có thể dùng thân thể để xuất hiện ở bỉ ngạn. Bây giờ thấy nàng hệt như một sinh linh bỉ ngạn, họ vừa thấy lạ lại vừa kinh ngạc và chấn động. Thật ra thì muốn giấu cũng vẫn có cách, ví dụ như là giúp Phượng Ca che mặt lại là được. Nhưng trước đây khi ở trước cửa Thiên Quỳ Thần Miếu, các tộc hữu hùng cũng đã thấy mặt thật của Phượng Ca, cho nên chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa. Người mới của vùng đất Kiếm Đống thì về cơ bản đã đến đủ, ngay cả Lam Tình Hoắc Trạch của Cửu Lê cũng đã tụ tập trước cứ điểm, chỉ thiếu duy nhất Sầu Tuẫn thôi. Hôm qua sau khi Sầu Tuẫn xác định thứ hạng của mình trong vùng đất Kiếm Đống xong thì đã vào bỉ ngạn ngay. Hắn ta không ngừng lội ngược dòng từ bỉ ngạn thập tam trọng thiên về lại tứ trọng thiên để nhận một vài đồ cần thiết cho việc xông lên thập tứ trọng thiên. Mọi người ở trước cứ điểm hơn một canh giờ thì rốt cuộc Sầu Tuẫn cũng lặng không thả bước tới. Đã để cho các vị đợi lâu, Sầu Tuẫn cười một tiếng, nhẫn tư di trong tay hắn lấp lóe ánh sáng rồi từng cái mâm tròn màu vàng sẫm được lấy ra. Hắn ta nói, mặc dù các vị đã đạt đến hồn nguyên cảnh rồi, nhưng hồn nguyên cảnh chân chính thì cần phải có tín vật bỉ ngạn tương ứng. Sau khi bước vào thập tứ trọng thiên và dung hợp tí bận tín vật bỉ ngạn, khi đó các vị mới có được thực lực của hồn nguyên cảnh thực sự. Tin rằng lúc ấy mọi người sẽ không cần e sợ trước các trận khiêu chiến trong vùng đất Kiếm Đống nữa. Cái vòng phi vân này chính là một vật mấu chốt để giúp các vị xông lên thập tứ trọng thiên, mỗi người tới nhận một cái. Mặc dù những người ở đây vừa mới đạt đến hồn nguyên cảnh, nhưng điểm thua kém chủ yếu so với người cũ trong vùng đất Kiếm Đống vẫn là vấn đề về tín vật bỉ ngạn. Ngoại trừ một vài người ít ỏi như La Trinh, Phượng Ca, Lăng Xương, còn đa phần đều sở hữu tín vật bỉ ngạn, mang sức mạnh từ 1000 thần quân lực trở xuống. Đương nhiên, họ rất cần dung hợp với tín vật bỉ ngạn mạnh hơn. Sầu Tuẫn lần lượt phân phát vòng phi vân, đến lượt La Trinh, La Trinh nhỏ giọng nói, không biết là cái vòng phi vân này có nhiều không vậy? Trên gương mặt mơ hồ của Sầu Tuẫn lộ ra nụ cười, hắn lặng lẽ đưa thêm một cái vòng nữa cho La Trinh. Sau khi phân phát xong, Sầu Tuẫn lại quay về đứng ở chỗ trước đó, đồng thời lấy ra từng viên kết tinh linh hồn lớn cỡ ngón tay ra khỏi nhẫn tu di. Lần này Thái Nhất Thiên Cung xem như đã mang hết vốn gốc của mình ra, gần như vét sạch số kết tinh linh hồn gom góp được suốt bao năm. Bởi vì hồn nguyên đại thế giới đã đóng lại, sau này sẽ khó bồi dưỡng được thêm cường giả hồn nguyên cảnh nữa. Những người ở đây đã là nhóm hồn nguyên cảnh cuối cùng, nên đương nhiên số tài nguyên này được dùng hết trên người họ. Trong lòng các đệ tử đây đều vui mừng khôn xiết, vừa nhận được kết tinh linh hồn đã lập tức hấp thu nó ngay. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cả nhóm rời khỏi cứ điểm, tiến về một hướng trong thập tam trọng thiên. Trên đường đi họ cũng gặp không nhiều dương hồn cho lắm. Hầu hết dương hồn có thể đặt chân đến thập tam trọng thiên thì đều sẽ tìm đủ mọi cách lấy được vé vào cửa hồn nguyên đại thế giới. Các dương hồn không thể tiến vào hồn nguyên đại thế giới thì đa phần là những người vô môn vô phái hoặc thuộc về các thế lực nhỏ yếu. Còn tộc nhân và đệ tử của những thế lực siêu cấp thì vừa trở về bản tộc đã xuất phát đến thập tứ trọng thiên. Nhóm của La Trinh là vì nán lại Lê Sơn mấy ngày cho nên chắc là nhóm cuối cùng ở trong thập tam trọng thiên này. Lúc đi ngang qua ám vực, La Trinh vô tình hữu ý cố ý nhìn vào màn đêm tối kia vài lần. Không chỉ hắn mà Phượng Ca ánh mắt cũng lóe lên, nàng nhỏ giọng nói với La Trinh, không biết là cậu bé ba mắt còn trong đó không? Chắc là còn chứ đi đâu, La Trinh gật đầu nói. Khi trước hai người họ bị cậu bé ba mắt bắt lại ở đó để đúc nến, cuối cùng trời xui đất khiến mà Phượng Ca trở thành thuần khiết giả, còn La Trinh thì kế thừa nền văn minh chi khí. Xét theo lập trường của cậu bé ba mắt thì ắt hẳn là cậu đứng về phe đối lập với Tiên Huyết Nghị Hội. không biết sau này họ có cơ hội gặp lại nhau nữa không. Lăng Sương đi bên cạnh nghe hai người thì thào trò chuyện, trên gương mặt mơ hồ của nàng thoáng hiện lên vẻ mất mát. Vẻ mất mát này thể hiện rất rõ rệt, từ khi La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn, một số bí mật chỉ có nàng và La Trinh mới biết. Nhưng sau sự việc trong ám vực thì Phượng Ca cũng bị kéo vào. Ở phía bên kia Bỉ Ngạn thập tam trọng thiên, từng thần miếu to lớn nằm rải rác trong đó, đa số các thần miếu này đều đã được do thám cả rồi. Mỗi một thần miếu đều ghi chép lại lịch sử hưng suy của một nền văn minh. Sau khi băng qua những thần miếu ấy, họ tiếp tục đi thêm đoạn nữa. Màn đêm hai bên vẫn không ngừng lan tràn về phía chính giữa con đường. Ám vực ở hai bên trái phải tựa như những ngọn núi lớn không hiện hình, ép con đường thành một cái khe núi vô cùng chật hẹp. Chỗ hẹp nhất thậm chí chỉ có nửa mét thôi. Ùng ục, xì. Dường như có sinh linh ám vực nào đang dạo chơi trong đó, âm thanh như có như không phát ra từ hai bên, khiến cho không ít đệ tử thiên cung lạnh hết cả sống lưng. Đây là điều hết sức kỳ lạ vì thông thường họ cũng không nghe được âm thanh của ám vực. Hình như con đường càng lúc càng hẹp lại. Khoảng thời gian qua hình như ám vực lại mở rộng thêm nữa rồi. Không bao lâu nữa sợ là con đường này sẽ bị ám vực chặn lại hoàn toàn. Lỡ như sinh linh ám vực lao ra thì phải làm sao? Chỉ cần sơ suất bị cuốn vào trong đó thì e là họ sẽ chết không có chỗ chôn. Lam Tình cũng nhích lại gần sát người của ca ca Hoắc Trạch của mình. Sau Tuấn để ý, Lam Tình sợ hãi liền dịu giọng nói: các vị đừng sợ, đối với chúng ta thì ám vực là vùng đất cấm, mà đối với sinh linh ám vực thì quang vực ngoài này cũng là đất cấm, nếu như chúng xông ra đây ắt hẳn là phải chết. Sầu Tuấn huynh nói đúng, sinh linh ám vực không thể rời khỏi ám vực, La Trình cũng đồng ý. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời thì trong vùng ám vực ngay bên cạnh hắn có vài cái xúc tu phóng ra. Đám xúc tu này hình như là một loại cây nào đó, màu da xanh thẫm, dường như có thể giảm bớt tổn thương mà quang vực gây ra cho nó. Xì, ánh sáng nhanh chóng hòa tan xúc tu này, nhưng trước khi bị hòa tan hoàn toàn nó đã quấn lấy cổ của La Trinh, kéo thẳng hắn vào trong ám vực. A, La Trinh ca ca, cẩn thận. Cả nhóm không ngờ được sẽ xảy ra chuyện thế này, trong phút chốc không ai kịp phản ứng, mà dù có kịp phản ứng thì e là cũng chẳng thể cứu được hắn. Chán sống rồi. Phượng Ca lông mày dựng thẳng, năm ngón tay giơ lên, ánh sáng như tuyết dọi thẳng vào khoảng không bên trên, chiếu vào ám vực. Cạc cạc, trong ám vực một cái cây yêu điên cuồng vặn vẹo thân thể, thoáng chốc đã bị cột sáng kia hỏa tan sạch sẽ. Còn La Trinh mặc dù dương hồn của hắn bị kéo vào ám vực nửa bước rồi, nhưng nhờ có vầng sáng của Phượng Ca bảo vệ cho nên ngay cả bản thân La Trinh cũng không có vấn đề gì. Mặc dù chỉ sợ bóng sợ gió một trận thôi, nhưng các đệ tử thiên cung được chứng kiến cảnh tượng này cũng bị dọa không ít. Họ cùng chen đến chính giữa con đường chật hẹp, có điều con đường cũng chỉ rộng có từng ấy, chen thế nào cũng vậy. La Trinh thì rất bình tĩnh, dù gì hắn cũng từng vật lộn sinh tồn trong ám vực một đoạn thời gian, cho nên hiểu được nơi ấy đến 70-80%. Huống chi bên cạnh hắn còn có một thuần khiết giả là Phượng Ca. Nếu không phải vì không cần thiết thì họ hoàn toàn có thể ung dung đi lại trong ám vực. La Trinh đứng dậy quay lại chỗ đường đi. Hắn cảm nhận được cảm xúc của các đệ tử thiên cung liền cười nói: mọi người cũng thấy rồi, ở trước mặt Phượng Ca điện hạ thì sinh linh ám vực chẳng đỡ nổi một đòn. Các vị cứ đi trước, ta che chở mọi người. Phượng Ca cũng tiếp lời La Trinh. Các đệ tử thiên cung đang sợ hãi cũng không kìm được mà khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng họ thầm than vắn thở dài. Đệ tử thiên cung thế hệ này đúng là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đến nỗi là thiên tài có thể chất nhất niệm ngộ đạo như Mạc Nhất Kiếm cũng không còn quá nổi bật nữa. Một La Trinh thì còn chưa nói, dù là hồn nguyên đại thế giới hay tại vùng đất kiếm đũng, con đường hắn đi đều tạo ra vô số kỳ tích sói tráng. Bây giờ lại đến Phượng Ca điện hạ, mặc dù biểu hiện của nàng trong thế giới mẹ thường thường, nhưng trong Bỉ Ngạn lại có năng lực cỡ này, có thể tùy tiện đánh giết sinh linh ám vực, mà loại thủ đoạn này họ còn chưa từng nghe nói tới. Các đệ tử thiên cung xếp thành một đường thẳng tiếp tục tiến lên trên con đường chật hẹp, còn Phượng Ca thì bảo vệ ở phía sau. Có lẽ Phượng Ca ra tay đã khiến sinh linh trong ám vực khiếp hãi, những âm thanh quái dị vốn đang quanh quẩn bên rìa của ám vực hoàn toàn yên ắng, trên đường họ đi cũng không gặp phải đợt tấn công nào khác. Mọi người đi trên con đường chật hẹp ấy khoảng hai nén nhang, cuối cùng phía trước trống trải một cái bệ đá rộng lớn hiện ra, đây là biên giới tận cùng của toàn bộ sắc giới. Chân trời phía xa như một vệt mực bảy màu bị loang ra, đủ các loại màu sắc rực rỡ quấn lên nhau, tạo thành những cảnh tượng như ảo mộng. Ở giữa những sắc màu ấy có một cái lỗ tròn màu đen nho nhỏ, toàn bộ màu sắc đều phóng ra từ cái lỗ tròn ấy, và đó cũng là nơi mà màu sắc hội tụ lại với nhau. Năng lượng ẩn chứa trong những dải màu sắc chuyển động kia thật là đặc biệt. La Trinh nhìn chăm chú phương xa mà nói, hắn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng đó, hơn nữa loại năng lượng này mạnh đến lạ thường, chắc chắn chúng có điểm tương tự với năng lượng dung đạo, nhưng về khí tức thì khác hẳn. Lăng Sương cũng nhìn những dải màu ấy mà nói, Nghe nói đây là năng lượng sáng tạo bỉ ngạn, 33 trọng thiên là do bọn chúng hóa thành từng chút một. Năng lượng hình thành nên 33 trọng thiên sao? Lông mày của La Trinh hơi nhướng lên, Sở Tuấn đứng cạnh cũng gật đầu. Đúng là có lời đồn đó thật, có điều chúng ta không thể sử dụng những năng lượng ấy cho nên chẳng ai bỏ thời gian để nghiên cứu. Sở Tuấn ca ca, vòng xoáy kia là nơi chúng ta phải xuyên qua sao? Lam Tình lúc này đi tới hỏi. Chính xác, Sở Tuấn nói, bây giờ mọi người đã đến đích, có thể xuất phát xông lên thập tứ trọng thiên. Đến bước này thì chẳng ai có thể giúp ai được, mọi người phải dựa vào sức của chính mình cùng với vòng phi vân trong tay. Mọi người nhớ phải cẩn thận những dải màu sắc kia, đó thực ra là dòng chảy hỗn loạn của năng lượng vô cùng hùng mạnh, một khi bị cuốn vào thì thần tiên cũng không cứu được. Nghe lời dặn của Sầu Tuấn, mọi người nghiêm túc hẳn. Mặc dù họ rất may mắn bước được vào hồn nguyên cảnh, nhưng không có nghĩa là có thể kê cao gối không lo. Ở trong bỉ ngạn này, họ vẫn như cũ là những dương hồn yếu ớt. Vậy ai lên trước đây? Sầu Tuấn hỏi. Các đệ tử thiên cung đều im lặng, mọi người ở đây đều mới trải qua chuyện này lần đầu tiên, cho nên người đi đầu thì sẽ là người mạo hiểm nhiều nhất. Để ta cho. Một người bước ra, nghe giọng thì chính là Mạc Nhất Kiếm của Tâm Lưu Kiếm Phái. Mạc sư đệ, mời. Sầu Tuấn chắp tay. Đối với cửa ải mà mình nhất định phải vượt qua, Mạc Nhất Kiếm không hề e ngại. Hắn đứng bên rìa vệ đá rồi kích hoạt vòng phi vân trong tay. Chiếc vòng này không ngừng xoay tròn trong tay hắn, tản ra sương mù dày đặc. Đồng thời có một luồng sức mạnh được gắn lên trên bệ đá. Trên bề mặt của dương hồn hắn ta, cả cơ thể bị đẩy ra khỏi bệ đá, trao liệng giữa không trung như dùng một thiết bị phản lực nhiều hướng vậy. Mạc Nhất Kiếm càng bay càng cao rồi dần hóa thành một điểm đen nho nhỏ trong mắt mọi người. Nhưng nhờ có làn xương trắng tản ra từ vòng phi vân, mọi người vẫn có thể dùng thị lực để nắm bắt vị trí của hắn. Đốm sương mù trắng nhỏ kia dần tới vòng xoáy bảy màu, càng lại gần thì độ nguy hiểm càng lớn. Mạc Nhất Kiếm điều khiển vòng phi vân cẩn thận lượn lờ trong vòng năng lượng đó. Không lâu sau thì hắn đã thuận lợi đến được trung tâm vòng xoáy, thoát cái bị hút vào trong vòng xoáy, như thể có một cỗ lực hút vô hình nào đó kéo hắn đi. Sau Mạc Nhất Kiếm biến mất trong vòng xoáy năng lượng, Sở Tuấn liền nói, người tiếp theo. Thấy Mạc Nhất Kiếm thuận lợi tiến vào vòng xoáy thì lá gan đệ tử thiên cung cũng lớn hơn. Một người khác tiến lên lấy vòng phi vân của mình ra, bay thẳng về phía vòng xoáy năng lượng. La Trinh quan sát một lúc rồi lui ra đằng sau đám người, đồng thời đưa một cái vòng phi vân của mình cho Lăng Xương. Những người khác chỉ cần bay qua dục giới một lần thôi, nhưng La Trinh lại cần tới hai lần, hiển nhiên thân thể hắn cũng cần tới thứ này. Lăng Xương lặng lẽ nhận lấy vòng phi vân, Phượng Ca đứng cạnh quan tâm hỏi han, có cần ta qua đó đón người không? Thân thể La Trinh mạnh hơn dương hồn rất nhiều, nhưng mà đi trên con đường chật hẹp kia vẫn khá là nguy hiểm. Phượng Ca không được yên tâm cho lắm. Không cần đâu, chút nguy hiểm ấy đối với ta chẳng đáng là gì. La Trinh tự tin nói, sau đó suy nghĩ trong đầu hắn khẽ động, liền thoát sau biến mất khỏi bỉ ngạn. La Trinh vừa rời đi, Phượng Ca và Lăng Xương liền đưa mắt nhìn nhau. Giữa hai người dường như có thần giao cách cảm, chỉ cần nhìn biểu cảm đối phương là có thể đoán được ý nghĩ trong lòng. Một bầu không khí quái dị bỗng nhiên xoay quanh hai người họ. Không cần phải xem nhẹ La Trinh như thế chứ, Lăng Xương mở miệng trước. Phượng Ca chớp mắt nói, người hụt hẫng lắm mà, vì mình không giúp được La Trinh. Vì Phượng Ca nói một câu trúng tim đen, Lăng Xương bỗng hơi bối rối, đang vội vàng giải thích. Làm gì có, chẳng qua ta thấy không cần phải nghĩ La Trinh kém cỏi như vậy. Ồ, ta hiểu rồi, Phượng Ca lạnh nhạt nói, người đang ghen tị. Phượng Ca đi thẳng vào vấn đề như thế khiến Lăng Xương nghẹn họng. Bị ta đoán trúng rồi sao? Phượng Ca bình tĩnh nói, nghe nói lúc La Trinh còn chưa đến thế giới mẹ, người đã quen biết hắn, sở dĩ hắn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung cũng là vì ngươi. Chuyện La Trinh tiến vào Thái Nhất Thiên Cung có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến, nhưng điểm quan trọng nhất vẫn là Lăng Xương, bắc cầu dắt mối trong biển nhân chân ý, nên quả thực có thể xem như nguyên nhân là vì Lăng Xương. Nhưng có vài điều ngươi cần phải hiểu, La Trinh không thuộc về một mình ngươi đâu, Phượng Ca bổ sung thêm một câu. Bình thường thì tính cách của Phượng Ca lạnh lùng như băng, nhưng xưa nay nàng nói gì làm gì cực kỳ thẳng thắn, không có một chút che đậy. Nếu mà xét một cách tổng thể thì Phượng Ca giống như cô gái mà người dân tộc, tính tình thẳng thắn. Sau khi trải qua những chuyện trong ám vực cùng với La Trinh, tính tình của Phượng Ca cũng thay đổi một chút, nhưng không phải quá nhiều. Chỉ là lúc đối mặt với La Trinh thì nàng mới dịu dàng hơn, còn khi đứng trước mặt người khác thì nàng không hề khoan nhượng, nhất là lúc ở một mình với Lăng Xương. Ta có nói La Trinh thuộc về ta bao giờ đâu. Lăng Xương càng cảm thấy khó xử, lập tức cãi lại theo phản xạ. Có thể đánh đổi mạng sống vì hắn. Nếu không vì nguyên nhân ấy thì sao có thể làm ra hành động can đảm như thế được. Phượng Ca lại nói thêm. Ở trong hồn nguyên đại thế giới, Lăng Xương đã từng bất chấp tất cả gọi ra trái tim đồng phạm. Khi ấy Phượng Ca vẫn không hiểu lắm. Nhưng sau này nàng mới biết tín vật bỉ ngạn mà Lăng Xương nắm giữ là lại đáng sợ đến như vậy. Chỉ tại là tình thế bắt buộc. Lăng Sương bắt đầu hơi tức tối, độ nhẫn nại của nàng có hạn. Cảm nhận được hơi thở dồn dập của Lăng Sương, trong lòng Phượng Ca chợt dâng lên một chút thích thú. Nàng cũng không xoắn xuýt mãi ở vấn đề đó nữa, mà ngược lại đặt ra câu hỏi còn thẳng thắn hơn. Vậy người có thích hắn không? Lăng Sương lần nữa nghẹn họng, nàng phải cố nén một lúc lâu mới đáp lại. Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Ai ngờ Phượng Ca đột nhiên ghé sát vào tai Lăng Sương mà nói, đương nhiên là có liên quan, hắn sẽ chỉ thuộc về một mình ta. Lăng Sương ngơ ra vài giây tại chỗ, có lẽ bởi vì đã quen với phong cách ngay thẳng của Phượng Ca cho nên nàng nói, hắn đã có gia quyến rồi. Thì sao? Phượng Ca đứng thẳng người trở lại, thân thể thuần khiết giả của nàng được sinh ra nhờ trí tưởng tượng cho nên nó trông còn hoàn hảo hơn cả thân thể thật của nàng trong hỗn độn, tỏa ra một sức hút rất khác lạ. Phượng Ca nhìn vòng xoáy ở đằng xa mà nói, đó chẳng qua chỉ là quá khứ thôi, còn ta đang nói đến là tương lai. Nghe được lời nói đầy tự tin của Phượng Ca, Lăng Sương hơi nhíu mày lại, nàng không rõ Phượng Ca đang nghĩ gì, theo độ hiểu biết của nàng về La Trinh thì hắn chắc chắn sẽ không rũ bỏ quá khứ đâu. Lòng tin của ngươi từ đâu mà ra? Lăng Sương hỏi đầy sâu xa. Phượng Ca không để ý đến Lăng Sương nữa, biểu cảm trên mặt nàng dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như băng của trước kia. Ban đầu đúng là Phượng Ca rất chán ghét La Trinh, nhưng sau sự việc tại ám vực, Phượng Ca lại lấy lại ký ức của mình thì dần tò mò về hắn. Ở trong Thái Đích Cung, Phượng Ca và ba tiểu đồ đệ trò chuyện với nhau rất nhiều, mà những cuộc trò chuyện này đa phần đều xoay quanh quá khứ của La Trinh. Mặc dù Huân rất kiệm lời so với Mục Ngân và Hàm Lưu Tô, nhưng Huân lại làm bạn ở bên cạnh La Trinh lâu nhất. Có điều dù là ai trong số ba người thì mỗi lần nhắc đến La Trinh, trên mặt các nàng đều toát lên vẻ tin tưởng tuyệt đối. Chính lòng tin ấy đã khoác lên một vầng sáng đặc biệt trên gương mặt của các nàng. Những trải nghiệm bi thảm của Phượng Ca tại Thần Sào khiến cho nàng luôn giữ thái độ thù địch và lạnh lùng với mọi thứ chung quanh. Dù những năm qua Diễm Phi luôn trấn an nàng, nhưng nó cũng không thể xoa dịu được vết thương trong lòng khi còn bé. Thứ mà nàng thiếu thốn chính là thứ mà nàng mong muốn. Phượng Ca bỗng cảm thấy vô cùng hâm mộ mấy người Hàm Lưu Tô có thể bày ra biểu cảm như thế mỗi lần nhắc đến La Trinh. Loại xúc động này, một khi nó đã nảy mầm thì nó sẽ sinh trưởng rất nhanh, không ai có thể ngăn nổi. Mãi cho đến khi bước vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới, rốt cuộc Phượng Ca cũng hiểu được La Trinh là người đáng để mình tin tưởng vô điều kiện, và nàng thích cái cảm giác tin tưởng ấy. Sầu Tuẫn thì vẫn bận bịu ở phía trước, các đệ tử Thiên Cung cầm vòng phi vân trong tay, bay đi lần lượt từng người một. Không lâu sau thì thân thể La Trinh cũng đã băng qua bỉ ngạn thập tam trọng thiên chạy đến. Sau khi Lăng Sương lặng lẽ đưa vòng phi vân cho La Trinh, thân thể hắn lại rời khỏi bỉ ngạn, đổi về thành Dương Hồn. Lúc này các đệ tử Thiên Cung đã đi hơn phân nửa. La Trinh cầm vòng phi vân tiến thẳng tới rìa vệ đá. Lăng Sương cùng Phượng Ca im lặng theo sau, các nàng định xông qua cùng với hắn. Lúc này La Trinh lại nhìn Phượng Ca và nói, thuần khiết giả là thiên chủ của một trọng thiên. Sau khi sinh linh bỉ ngạn trở thành thuần khiết giả thì chỉ có thể ở mãi trong trọng thiên đó. Không biết liệu Phượng Ca có thể vượt qua giống như người bình thường hay không. Sau khi sinh linh bỉ ngạn trở thành thuần khiết giả thì đều ở cố định tại một trọng thiên. Phương Hà đã xác nhận điều này với La Trinh. Nhưng Phượng Ca là một ngoại lệ, nàng không phải sinh linh bỉ ngạn cho nên không biết nàng có bị hạn chế ấy lặp lại hay không. Phượng Ca chớp mắt trả lời, ta đã hỏi Phụ Hoàng rồi, ông ấy cũng hy vọng ta thử một chút xem có thể xông lên thập tứ trọng thiên hay không. Nếu Phượng Ca chỉ có thể xưng bá tại thập tam trọng thiên thì đúng là cũng là chuyện tốt đối với Thiên Cung, nhưng nếu nàng có thể tiếp tục tiến lên nữa thì sẽ càng kinh khủng hơn. Một thuần khiết giả có thể tăng tiến đủ để thay đổi cách cục của rất nhiều thế lực trong bỉ ngạn. Thế thì người đợi ở đây đi, La Trinh nói. Tại sao? Phượng Ca hỏi lại. Ánh mắt của La Trinh vượt qua Phượng Ca, dừng lại ở chỗ mà thân thể quán vừa biến mất. Phượng Ca nhìn thấy liền hiểu ngay. Mặc dù La Trinh cũng không phải thuần khiết giả, nhưng hắn cũng dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn. Dù sao La Trinh cũng cần phải vượt qua cửa ải này hai lần, Phượng Ca có thể đi cùng với La Trinh trong lần thứ hai. Được, ta đợi ngươi, Phượng Ca gật đầu. Các đệ tử Thiên Cung khác nghe vậy thì chả hiểu con mẹ gì cả, rõ ràng là La Trinh đang đứng ngay đây, tại sao còn bảo là đợi hắn? Có lẽ ở đây chỉ có mấy người Sầu Tuẫn, Lăng Sương nghe là hiểu. Sau đó La Trinh và Lăng Sương kích hoạt vòng phi vân của mình, sương mù quấn quanh, dương hồn của La Trinh bay lên phía trước. Lăng Sương theo sát phía sau. Khi hai người bay khỏi bệ đá một khoảng, La Trinh quay đầu lại nhìn, từ đây có thể thấy rõ toàn cảnh bỉ ngạn thập tam trọng thiên. Nơi đó giống hệt như một hòn đảo nổi rất lớn, còn ám vực thì giống như một đám mây đen lan tràn từ hai bên bao bọc lấy hòn đảo. Ở bên dưới thập tam trọng thiên có từng sợi dây nhỏ kéo dài mãi xuống bên dưới, có lẽ chúng là những cổng sao kết nối với thập nhị trọng thiên. Có điều là nhìn từ góc độ này thì không thể nhìn thấy thập nhị trọng thiên đâu cả. Giờ khắc này La Trinh bỗng nhiên nghĩ đến không gian chỗ Vu Yêu Vương sống. Mặc dù ông ta đã tạo ra không gian ấy biến thành bỉ ngạn thứ hai, nhưng quy mô thì không cách nào so với bỉ ngạn chân chính được. Có thể tạo ra được 33 trọng thiên ở trong hỗn độn, chuyện này thật đúng là diệu kỳ của tạo hóa. La Trinh, cẩn thận một chút, Lăng Xương ở phía sau nhắc nhở. Lúc La Trinh vừa quay đầu nhìn lại, một dải năng lượng lượn vòng về phía hắn. La Trinh nhẹ nhàng nghiêng vòng tay phi vân, sương mù quanh thân lượn lờ đẩy hắn nhẹ nhàng tránh được cái dải năng lượng ấy. Quá trình tiến vào vòng xoáy năng lượng cũng không khó, chỉ cần cẩn thận một chút đã thông qua thuận lợi thôi. Các đệ tử thiên cung trước đó đều đến được vòng xoáy và bị hút vào, nhưng có thành công vượt qua vòng xoáy năng lượng hay không thì lại là chuyện khác. Khi hai người đến gần vòng xoáy, lực hút mạnh phát ra từ đó lập tức kéo họ vào. Lực hút ấy mạnh đến mức gần như không cho phép chống cự lại, mà càng đến gần vòng xoáy lực hút lại càng lớn. Hụt, tốc độ của hai người không ngừng tăng lên, cuối cùng cả hai đều bị hút vào bên trong vòng xoáy một cách nhẹ nhàng. Bên trong vòng xoáy năng lượng là một lối đi dài hẹp, những dải màu năng lượng tựa như những con chăn lớn quấn vào nhau. La Trinh và Lăng Xương bay trong lối đi với tốc độ rất nhanh. Vòng phi vân này có thể giúp họ điều chỉnh phương hướng, nhưng mà vì tốc độ nhanh cho nên đó cũng không phải việc dễ dàng. Xa xa trong lối đi có mấy dải năng lượng quấn chặt vào nhau, thỉnh thoảng còn nảy lên tựa như những con chăn sống vậy. Ở bên phải, đi theo ta. La Trinh lên tiếng nhắc nhở Lăng Xương ở sau lưng. Lăng Xương cầm vòng phi vân nghiêng sang phải, cơ thể hai người lập tức lướt sát vào bên trái lối đi. Sau khi điều chỉnh phương hướng, hai người thành công lướt qua dải năng lượng. Bên trái, La Trinh lại hô. Hai người lại hướng sang bên trái mà bay. Sương mù tản ra ở vòng phi vân kéo thành một sợi trắng dài trong lối đi. Nhờ những lời cảnh báo sớm của La Trinh mà họ bình yên, vượt qua mấy lần liên tiếp không gặp nguy hiểm gì. Lăng Xương cầm vòng phi vân lẳng lặng theo sau La Trinh, nhìn vào dải năng lượng như một vệt thuốc nước loang lổ, ánh mắt nàng ngơ ngẩn. Sau khi Phượng Ca xuất hiện thì đã lâu rồi nàng không được ở một mình với La Trinh. Sau khi nhận ra việc này, nàng lại hoài niệm quãng thời gian ở trong biển chân ý với hắn. Hy vọng lối đi này kéo dài một chút, Lăng Xương thầm nghĩ. Đúng lúc này thì phía trên lối đi năng lượng tỏa ra gợn sóng, vài dải năng lượng thô to xoắn xuống bên dưới, hướng xuống dưới. Cái dải năng lượng thô to ấy trong lòng La Trinh cũng khẽ giật mình, có điều dùng vòng phi vân tránh đi thì chắc không thành vấn đề. Xong khi La Trinh điều khiển vòng phi vân bay xuống dưới, hắn bỗng cảm thấy động tĩnh đằng sau khác lạ, không ngờ Lăng Xương vẫn đang ngơ ngác bay thẳng về phía trước mà không hạ xuống cùng với hắn. Lăng Xương, La Trinh kêu lên thật to và xoay mạnh cái vòng phi vân của mình, cơ thể hắn phóng vút lên theo hình xoắn ốc, màn xương trắng cũng xoay tròn theo cơ thể La Trinh. Hắn vòng ra sau người Lăng Xương, vươn một tay níu nàng lại, tay kia nắm chặt lấy vòng phi vân của nàng. Hai cái vòng phi vân cùng phương xương trắng lên phía trên, làm hai người họ lao thẳng xuống dưới. Vì tốc độ quá nhanh cho nên dù tránh được giải năng lượng phía trên, nhưng cả hai lại đâm thẳng vào phần dưới của vòng xoáy. Có lẽ nàng xương đã bị sợ đến ngây người, cứ rúc vào trong ngực La Trinh không nhúc nhích. Thấy mình cách vòng xoáy càng lúc càng gần, La Trinh cắn răng nhắm cả hai cái vòng phi vân thẳng hướng phía dưới. Nếu như họ mà đâm vào vách phía dưới thì chết chắc. Hụt, từng đợt sương mù phun ra làm chậm thế rơi của hai người. Khi La Trinh chỉ còn vách dưới chừng nửa mét, thế rơi cuối cùng dừng lại. Lúc này hai người loạng choạng bay chếch lên. Nguy hiểm thật. La Trinh thở phào một hơi, đồng thời trách móc. Đang lúc này mà ngươi ngây ra cái gì vậy? Lăng Xương vẫn co rúm người trong ngực hắn, không có biện bạch cũng không cãi lại. Người sao vậy? La Trinh khó hiểu nhìn Lăng Xương. Hắn không thấy rõ được biểu cảm trên mặt nàng, nhưng có thể cảm nhận khí tức phát ra từ dương hồn của nàng đang hơi bị phân tán một chút. Theo lý thì lối đi năng lượng này không hề ảnh hưởng đến linh hồn, mà linh hồn chỉ xuyên qua đó, không đến mức gây ra thương tổn với dương hồn của nàng mới đúng. La Trinh vốn định trả lại vòng phi vân cho Lăng Xương để nàng tiếp tục theo mình, nhưng Lăng Xương chẳng nói câu nào, cứ thế co ro trong ngực hắn. Vì vậy hắn đành quàng một tay qua ôm lấy Lăng Xương, tay còn lại thì cầm cả hai cái vòng phi vân mà bay lượn. Lăng Xương, đã xảy ra chuyện gì sau? Bàn nãy dương hồn bị tổn thương rồi à? Chỗ của ta còn hồn đan đây, cả kết tinh linh hồn nữa. Sau khi rời khỏi thập tam trọng thiên là sẽ vào dục giới, áp lực của dục giới lên linh hồn chắc chắn là mạnh hơn sắc giới. La Trinh cũng láng máng cảm nhận được áp lực ấy, nhưng Lăng Xương cùng bước vào thập tam trọng thiên chung với hắn, cho nên theo lý thì nàng không đến mức là chịu không nổi áp lực này. Nàng chỉ ngắm nghía gương mặt mơ hồ của La Trinh, trong lòng âm thầm thở dài, đổ ngốc. La Trinh hỏi mấy câu liên tiếp, nhưng Lăng Xương chẳng trả lời lại câu nào. Hắn cũng không biết mình nên làm gì, chỉ im lặng lặng lẽ tiến lên. Một lúc sau, Lăng Xương bỗng mở miệng, khẽ nói. Nếu như lối đi không gian này không có điểm cuối thì hay quá. Lăng Xương, người bị dở người đấy à? La Trinh cười nói, dù lối đi không gian này không có điểm cuối thật, thì năng lượng trong vòng phi vân sớm muộn cũng hao hết, lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ bị những năng lượng kia hóa thành con mẹ nó. Mới nói được một lửa thì La Trinh bỗng im bặt, lúc này do dù hắn có đần độn hơn nữa thì cũng đã hiểu ra vấn đề. Hình như là mình và Lăng Xương đang không nói về cùng một chủ đề, đúng là ông nói gà mà bà lại nói con chó. Sau khi La Trinh ngừng nói, đôi tay vòng quanh cổ hắn của Lăng Xương bỗng chốc siết chặt lại, cái đầu càng vùi sâu vào trong ngực hắn, có vẻ như đang thẹn thùng. Tính cách của nàng và Phượng Ca thì hoàn toàn trái ngược nhau, ai ở trong thiên cung cũng biết. Lăng Xương nhiệt tình, sáng sủa, nhưng khi thực sự đối mặt với người mình thích thì sẽ vô cùng e lệ, biểu đạt tình yêu cũng rất là mịt mờ. Trong khi đó Phượng Ca lúc nào cũng biểu hiện vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, người sống thì chớ lại gần, nhưng mà nàng có thể nói ra lời trong lòng một cách rất thẳng thắn và chân thực. Giờ phút này cơ thể của La Trinh bỗng chốc cứng đờ ra, hắn vào bỉ ngạn cũng khá lâu, hầu hết thời gian đều ở cùng với Lăng Xương. Hai người họ đã từng trải qua bao khó khăn trắc trở, nguy hiểm sinh tử cùng nhau. Song La Trinh không ngờ cô bé của núi Thái Ất này lại sinh lòng yêu thương mình. La Trinh nhớ lại cảnh mà Lăng Xương vô cùng quả quyết lấy ra trái tim đồng phạm ở trong hồn nguyên đại thế giới, trong lòng hắn bỗng cảm thấy chậm đi một nhịp, bỗng nhiên ấm áp diệu kỳ. Nhưng mà ta... La Trinh vừa định nói thì Lăng Xương đã vươn tay bịt miệng hắn, đồng thời lên tiếng, không cần biết là nhưng gì ta đều không thèm để ý. Về mặt tình cảm, Lăng Xương vẫn là một trang giấy trắng, quả thực những gì mà Phượng Ca nói nàng không đủ can đảm thổ lộ tâm ý, nhưng mới vừa rồi bị Phượng Ca nói khích, trong lòng Lăng Xương cũng bắt đầu lo được lo mất, cuối cùng nàng cũng không đè nén được nữa. Mặc dù nàng là kiều nữ của núi Thái Ất, nhưng tâm tính thì lại không khác một cô bé 17-18 tuổi bình thường. La Trinh lúc này thật sự không biết là phải đáp lại Lăng Xương như thế nào. Đúng lúc này thì mấy chục giải sáng năng lượng ở lối đi phía trước lại quấn tròn phóng tới, trong năng lượng khắp xung quanh còn đan xen khí tức nóng nảy điên cuồng phát tiết vào lối đi. Họ đã đến đoạn nguy hiểm nhất trong vòng xoáy, ôm chặt. La Trinh không rảnh để lo nghĩ tới chuyện khác nữa, hai cái vòng phi vân nhẹ nhàng nghiêng đi, lúc này hắn tựa như một con én nhỏ xuyên qua dông tố. Hắn vọt lên vọt xuống ở giữa những giải sáng năng lượng, đoạn đường này cũng không hề xa, chỉ sau 7-8 hơi thở hai người đã thuận lợi thông qua. Lúc này thì đoạn hành trình còn lại của bọn họ khá là yên ả. Họ bay trong vòng xoáy yên ả ấy chừng một nén nhang, cuối cùng đã thấy được lối ra phía trước. Khi mà La Trinh vừa tới gần lối ra, một lực đẩy rất mạnh bỗng áp lên người hắn, trái ngược với lúc mà hắn bị hút vào vòng xoáy năng lượng, lực đẩy này trực tiếp đẩy hắn và Lăng Trương ra ngoài, giống như một người phun món đồ ra khỏi miệng. Thế giới bên ngoài phủ trong một màn sáng màu tím lóng lánh, khiến toàn bộ bỉ ngạn thập tứ trọng thiên được khoác lên một sắc thái mộng ảo, trông nó có vẻ hết sức là không chân thực. Theo sự phân bố của 33 trọng thiên trong bỉ ngạn thì sắc giới có 13 trọng thiên, còn dục giới thì có 19 trọng thiên. Thế giới này tập trung hầu hết lực lượng trung kiên của toàn bộ thế giới mẹ. Người có thể bước chân vào giới này đa số đều là hồn nguyên cảnh. Đương nhiên ngay cả sinh linh chưa đạt đến hồn nguyên cảnh, nhưng nếu dương hồn của họ đã nhập điện rồi vẫn có thể xông lên thập tứ trọng thiên. Nhưng bắt đầu từ thập tứ trọng thiên thì sức mạnh bỉ ngạn ẩn chứa trong các tín vật bỉ ngạn ở đây hầu như đều từ 1000 thần quân lực trở lên. Những sinh linh mà chưa dung hợp hồn nguyên chi linh thì căn bản không thể nào phát huy hết lực lượng. Đương nhiên, vẫn có những kế sách tạm thời, đó là lựa chọn tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm để mà dung hợp, như thế thì có thể tránh qua được vấn đề này. Nhưng mà cường giả hồn nguyên cảnh và không phải hồn nguyên cảnh có độ mạnh thân thể rất khác biệt, khoảng cách chênh lệch là rất lớn, khó mà vượt qua được. Ở bên dưới vòng xoáy năng lượng có một cái bệ đá tương tự như trong sắc giới thập tam trọng thiên. Trên bệ đá này đã có một vài dương hồn đứng chờ. Những dương hồn này đều là đệ tử thiên cung, đa số là những người vừa nãy xông lên đây trước La Trinh. Nhưng trong đó có vài vị tản ra khí tức cô đặc và nổi bật thì chính là đám người cũ của vùng đất kiếm đống. Lúc mà La Trinh ôm Lăng Xương ra ngoài quanh quẩn trên không trung, hắn đã cảm nhận một áp lực vô hình từ màn sáng tím trôi nổi trên bầu trời. Chỉ có đều là dương hồn của Lăng Xương và hắn đều đã nhập điện từ lâu, cho nên áp lực đấy đối với hắn là hết sức bình thường. Hắn ôm Lăng Xương chậm rãi hạ xuống, sau khi cẩn thận đáp lên bệ đá mới nhẹ nhàng thả nàng ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lăng Xương mặt hơi nóng lên, nàng vội vàng lùi sang một bên. Cũng may mà mọi người trong bỉ ngạn không thấy được vẻ mặt nàng lúc này thế nào, nhưng các đệ tử thiên cung trong thế cảnh này vô cùng ngạc nhiên. Xuyên qua vòng xoáy năng lượng vốn là một chuyện rất nguy hiểm, cặp đôi này đang làm cái trò mèo gì vậy? Một dương hồn có khí tức hùng hậu tiến thẳng đến chỗ hai người và nói, hai vị, xin báo ra tên mình và đưa dấu ấn linh hồn ra. Những người cũ này không biết được tình hình bên sắc giới, lại không thể nào xác nhận được thân phận của người tới đây, cho nên đương nhiên cần có dấu ấn linh hồn để mà chứng thực. núi Thái Ất, Lăng Xương. Lăng Xương giơ dấu ấn linh hồn của mình ra, thấp giọng nói, Tâm Lưu kiếm phái, La Trinh cũng làm y hệt. Mấy người cũ của vùng đất kiếm đống vừa nghe được hai chữ La Trinh thì ánh mắt đều chuyển hết sang bên này, không ít người thậm chí còn tỏ vẻ nghiền ngẫm. Dù là chưa tiến vào vùng đất kiếm đống nhưng danh tiếng của Lăng Xương Điện Hạ thì đã được lan truyền trong đó từ lâu. Dù sao nàng cũng là hòn ngọc quý được lão anh yêu chiều hết mực, lại còn được gọi là thiên cung song kiều cùng với Phượng Ca. Còn La Trinh vừa tiến vào vùng đất kiếm đống thì đã dùng một trận chiến mà vang danh khắp nơi. Tên của hắn trên bài danh thạch nằm cao hơn hẳn so với những người cũ như bọn họ. Chậc chậc, cháu gái của lão anh và La Trinh này hình như... Nhưng mà cũng xứng đấy, mặc dù tên nhóc kia chỉ là cỏ dại ven đường làm sao với được mây, nhưng thiên phú của hắn lại quá kinh khủng, thành tựu sau này khó mà lường trước, có lẽ cỏ cũng có thể mọc cao lên tận tầng mây. Nếu Ôn Nhân huynh thấy cảnh này chắc là đau lòng chết mất, đợi ta ra khỏi Bỉ Ngạn, nói cho huynh ấy nghe, không biết huynh ấy sẽ có biểu cảm như thế nào, cái cằm không biết có rớt xuống đất hay không. Những người kia dùng ý thức lặng lẽ trao đổi với nhau. Số nữ giới ở trong vùng đất kiếm đống vốn đã cực kỳ ít ỏi, mà Lăng Xương còn cả Phượng Ca nữa đều vô cùng xinh đẹp. Bọn họ tiến vào vùng đất kiếm đống đã hấp dẫn sự chú ý không ít người ở đó. Cái kiểu âm thầm ái mộ tối về quay tay hay là kiểu bộc lộ thẳng thắn đều có cả. Có điều Phượng Ca vẫn trưng ra cái vẻ rét lạnh, là mấy người kia lập tức là rụt vòi, họ làm gì có cơ hội mà lại gần. Trong khi đó thì Lăng Xương đối xử với mọi người chung quanh rất ôn hòa dễ gần, nếu so với Phượng Ca thì nàng là người nhận được sự chú ý quan tâm nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà cảnh tượng ôm ấp trong Bỉ Ngạn ban nãy đã làm rõ khá là nhiều vấn đề, khiến cho không biết bao nhiêu trái tim si tình phải buồn bực không thôi. Sau khi La Trinh và Lăng Xương báo tên cùng dấu ấn linh hồn của mình ra thì họ lặng lẽ lùi qua một bên. Lát sau La Trinh mới bảo, bây giờ ta sẽ rời khỏi Bỉ Ngạn, người ở đây đợi ta. Thân thể của hắn vẫn còn ở trong sắc giới, bây giờ nên đổi sang thân thể để xông lên đây. Ồ, yên tâm đi, Lăng Xương nhỏ giọng nói, nàng vẫn còn chưa hết ngượng ngùng. Vù, phát sau, dương hồn của La Trinh biến mất khỏi bệ đá. Mấy người khác đợi ở đây phát hiện dương hồn La Trinh tan biến đi thì cảm thấy hơi lạ, nhưng họ cũng không nghĩ nhiều. Một giây sau, thân thể La Trinh xuất hiện tại bệ đá ở Thập Tam Trọng Thiên. Tàu Tuấn đang chỉ huy đám người trông thấy La Trinh trở về, khóe miệng cong lên, nở ra nụ cười lơ đãng. Xem ra dương hồn của La Trinh và Lăng Xương đã bình yên vượt qua bên kia. Chỉ có điều La Trinh đã không nói rõ về thân phận thiên hành cho Sầu Tuấn nghe, cho nên Sầu Tuấn cũng không vạch trần, càng không mở miệng hỏi thăm. Phượng Ca thấy La Trinh xuất hiện thì tiến thẳng về phía hắn, lo lắng hỏi, không biết liệu thân thể này có vượt qua được hay không? Cũng đâu thể, chỉ vì thân thể này mà quanh quẩn mãi ở Thập Tam Trọng Thiên chứ, La Trinh an ủi. Đừng lo, trong tình huống tệ nhất thì cũng lắm bỏ qua thân thể thuần khiết giả thôi. Dương hồn của Phượng Ca ngươi chắc chắn là không có vấn đề gì. Ờ, vậy La Trinh, ngươi phải bảo vệ cho ta. Phượng Ca nói xong thì bất chợt nở nụ cười hiếm thấy, trông vô cùng ngây thơ hồn nhiên. Phượng Ca chẳng phải là người dễ dàng ở chung, so ra thì La Trinh thích Phượng Ca bị mất ký ức hơn, mà hình ảnh trước mắt hắn lúc này đúng là cực kỳ giống với lúc khi họ còn ở trong ám vực, khi ấy Phượng Ca còn ép La Trinh phải hôn nàng. Thấy gương mặt ngây thơ tươi cười ấy, trái tim của La Trinh cũng lỡ đi một nhịp, đồng thời trong lòng hơi bối rối. Biểu hiện của Lăng Xương và Phượng Ca hôm nay đều có gì đó hơi lạ. Sau khi có rất nhiều đệ tử thiên cung bao gồm mấy người Lam Tỉnh vượt qua vòng xoáy, trên bệ đá chỉ còn lại có ba người, Sầu Tuấn, La Trinh và Phượng Ca. Hai vị, ta đi trước một bước đây. Sầu Tuấn chắp tay chào rồi lấy cái vòng phi vân của mình ra, hướng về vòng xoáy năng lượng phía xa mà lao vút đi. Sau khi Sầu Tuấn biến mất trong vòng xoáy, La Trinh mới nói, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Ban nãy ta đã xuyên qua vòng xoáy này một lần, người cứ đi theo ta là được. Thế là La Trinh liền kích hoạt vòng phi vân một lần nữa, còn Phượng Ca theo sát phía sau, giống hệt lúc nãy La Trinh và hắn. Vèo, hai người từ từ bay lên, sau đó lao vút vào vòng xoáy năng lượng. Lúc La Trinh dẫn đầu tới gần vòng xoáy năng lượng, từng giải năng lượng không có phản ứng gì. Nhưng khi Phượng Ca vừa tới gần những giải năng lượng, ở xung quanh vòng xoáy dường như bị kích thích, bỗng chốc sôi sục cả lên. Trong thế cảnh này, vẻ mặt Phượng Ca hơi ngưng lại, nàng liền điều khiển vòng phi vân dừng lại giữa không trung. Mặc dù những giải năng lượng này sôi sục không yên, nhưng lại không có thực sự quấn về phía họ. La Trinh quan sát chúng vài giây, rồi nói, không sao đâu, chúng ta tăng tốc tiến lên. Phượng Ca nhìn theo bóng lưng của La Trinh, môi nàng khẽ mím lại, trên mặt nàng bỗng toát lên một vẻ gì đó rất đặc biệt. Nàng thầm nói với bản thân mình trong lòng rằng, cứ tin tưởng La Trinh là được tất, không sợ bố quan thằng nào cả. Hai người lượn lờ trước vòng xoáy một chút rồi đột nhiên tăng tốc, xông thẳng vào trong vòng xoáy năng lượng như không biết sợ là gì. Ngay khoảnh khắc khi hai người vừa tiến vào thì vòng xoáy năng lượng bỗng chốc biến động bất thường, dải năng lượng ở tầng ngoài cùng của vòng xoáy bỗng quấn ngược trở lại, chặn kín luôn đường về của họ. Như vậy là họ chỉ có cách tiến lên thôi, không có cách nào có thể trở về cả. Nếu không thoát qua được thì cái chết đã cách họ không xa. Rất hiển nhiên sự khác thường của vòng xoáy năng lượng là do Phượng Ca mà ra. Lối thoát sau lưng họ đã bị những dải màu năng lượng kia lấp kín, muốn quay về thì hiển nhiên là điều không có khả năng. Hơn nữa dải năng lượng bên trong lối đi cũng sôi sục hơn nhiều, từng dải năng lượng đủ mọi màu sắc nhanh chóng dâng lên, bắt đầu lấp đầy lối đi từ mọi phía, gần như không chừa lại một góc nào. La Trinh và Phượng Ca gần như không cần trò chuyện gì với nhau, hai người cắm đầu bay về phía trước. Út, khi Phượng Ca càng tiến sâu vào lối đi năng lượng thì lối đi ấy càng bị kích thích. Dải năng lượng tung bay khắp bốn phía, hình thành từng tấm lưới kín kẽ dày đặc bao trùm về phía hai người. Vừa thấy những tấm lưới được hình thành từ năng lượng, trong mắt Phượng Ca toát lên vẻ hoảng sợ. Cái này thì làm sao xử lý được? Chúng ta có thể rời khỏi Bỉ Ngạn hay không? Mặc dù là vòng tay phi vân có thể giúp họ phóng lên cao, nhưng lực đẩy của nó vốn dĩ không mạnh. Tuy rằng là thân thể linh hoạt hơn dương hồn, nhưng mà cứ lượn lờ trên không trung mà không có nơi nào để mượn lực thì cũng chẳng thể nào tăng tốc, thậm chí bởi vì thân thể nặng hơn dương hồn mà lúc bay có vẻ vụng vẻ hơn. Họ làm sao mà vượt qua được tấm lưới năng lượng được đan kia? Ở phía trước, tấm lưới đang dần bao phủ về phía họ, còn lối đi sau lưng thì đang không ngừng đè ép tới. Với cái tiến độ này cùng lắm chỉ chừng 3 đến 5 nhịp thở nữa thôi là bọn họ sẽ bị vòng xoáy nuốt chửng hoàn toàn, đâu còn có thể sống tiếp được nữa. Đừng sợ, La Trinh kéo vòng phi vân về hướng ngược lại, thân thể lui về bên cạnh Phượng Ca rồi tóm lấy tay nàng. Phượng Ca thoáng sững ra, nàng không nghĩ ra trong tình hình này mà La Trinh còn có thể đưa ra phương pháp để phá vỡ vòng vây. Đúng lúc này nàng thấy tia điện bỗng chớp lóe sau lưng La Trinh, ngay sau đó là tiếng lách tách của tia sét đan xen vào nhau, cuối cùng là một đôi cánh bằng sấm sét mọc ra từ sau lưng hắn. Lôi hình hóa ý, mặc dù không thể sử dụng dung dịch phong thạch trong Bỉ Ngạn, nhưng đạo ẩn thuần đạo thì lại không bị Bỉ Ngạn bài xích, hắn vẫn có thể rút đạo ẩn từ thế giới trong cơ thể. Lúc còn ở ám vực, La Trinh đã thử sử dụng đạo ẩn sinh mệnh để chữa trị cho cậu bé ba mắt. La Trinh thường hay sử dụng đôi cánh sấm sét này trong thần vực. Sau khi đến thế giới mẹ thì uy lực của đạo ẩn thua xa sức mạnh Bỉ Ngạn, cho nên La Trinh không còn dùng nhiều nữa. Tuy nhiên vào thời điểm mấu chốt, nó vẫn có thể phát huy tác dụng cứu mạng. Lách tách, tia điện ở hai cánh lóe lên, La Trinh kéo Phượng Ca rồi phóng thẳng đi như tia chớp, đâm thẳng qua khe hở của tấm lưới kia. Phượng Ca thấy mình bình yên xuyên qua rồi thì hơi ngẩn ra, nhưng thoát sau nàng đã hiểu, mặc dù hai người họ đều ở trong hình trạng thân thể, nhưng về mặt bản chất thì khác nhau. Nàng vẫn dùng dương hồn tiến vào Bỉ Ngạn, chẳng qua ở trong đây nàng thu được một cỗ thân thể hùng mạnh của thuần khiết giả mà thôi. Trong khi đó thì La Sinh mới là thực sự dùng thân thể để tiến vào Bỉ Ngạn. Ồ, hai người vừa xuyên qua tầng lưới năng lượng thì đằng trước lại có từng dải năng lượng bắt đầu đan vào nhau. La Trinh thấy vậy dứt khoát bế thốc Phượng Ca lên, đôi cánh sấm sét sau lưng của hắn nổ lốp bốp, hắn lại hóa thành tia chớp vọt thẳng về trước một lần nữa. Tách tách, đùng, mỗi lần La Trinh biến thành tia chớp vọt về phía trước, hai người lại chui qua một lớp lưới năng lượng. Mặc dù cả lối đi đã bị kích thích đến tột độ, dải năng lượng bao trùm khắp bốn phía, nhưng hiện giờ tốc độ của La Trinh đã tăng lên mấy nấc. Lúc trước dải năng lượng kia còn chưa kịp hình thành thì hắn đã chui thẳng qua trước rồi. Phượng Ca cứ thế mà bình yên nằm trong vòng tay của La Trinh, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn chằm chằm. Sau khi linh hồn của Hồ Doãn bị đuổi đi, Phượng Ca đã lấy lại toàn bộ ký ức từ khi còn ở trong ám vực, mà trong đoạn ký ức ấy, nàng là một đứa bé ngây thơ không biết gì. Mặc dù lúc xem lại những ký ức kia, nàng vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời cũng tìm được một loại tin tưởng và yên bình, hết sức đặc biệt. Chắc loại cảm giác này cũng giống với những gì mà nhóm người Huân cảm nhận được. La Trinh luôn có cách tìm được đường sống trong chỗ chết. Có lẽ đây chính là đầu nguồn của loại cảm giác này. Với tốc độ của La Trinh, chỉ sau vài nhịp thở họ đã băng qua hơn phân nửa lối đi. Có lẽ chỉ chừng 3 đến 5 nhịp thở nữa là họ có thể vượt qua hết đoạn đường này. Mặc dù đường đi này có vẻ khá thuận lợi, nhưng thật ra trong lòng La Trinh vẫn rất lo lắng. Trước đây lúc hắn và Năng Xương vượt qua nửa đoạn đường sau của lối đi, có một dải năng lượng ở đó rất hung hăng. Chỉ là nửa đoạn đầu của lối đi thôi mà Phượng Ca đã khiến cho vòng xoáy năng lượng phản ứng mạnh như thế, vậy thì đoạn sau cùng e rằng càng gay go hơn. Lúc hắn còn đang suy nghĩ, Phượng Ca đột nhiên kêu lên, La Trinh, phía trước. La Trinh nhìn rõ tình hình đằng trước thì liền hiện lên nụ cười khổ, hắn còn đang suy nghĩ xem phải băng qua thế nào, không ngờ con đường phía trước đã bị giải năng lượng hoàn toàn phá hủy. Lối đi sau lưng hai người vẫn đang hẹp lại rất nhanh, họ không còn đường nào để lui về cả. Mà phía trước họ thì lại bị giải năng lượng chắn cho kín mít, cho dù đằng trước hay đằng sau thì bây giờ cũng đều là ngõ cụt. Xem ra, chỉ có thể vứt bỏ thân thể này, Phượng Ca nói. Có thể thu được một thân thể hùng mạnh trong bỉ ngạn là mơ ước của bất cứ người nào, nhưng hiện giờ họ không còn đường nào để đi. Nếu không vứt bỏ cỗ thân thể này thì kết quả chính là cái chết của cả hai. Vù, những giải năng lượng chất chồng lên nhau, một trước một sau bao bọc tới. Lách tách, La Trinh mấy lần thay đổi phương hướng nhưng mà không gian còn sót lại để hai người né tránh, càng ngày càng hẹp. Đừng gắng gượng nữa, La Trinh, Phượng Ca nói. Hai mắt của nàng khép lại đang định đưa dương hồn rời khỏi cơ thể, nhưng đúng lúc này La Trinh lại nói, chờ đã. Tia sét trong tay hắn lóe lên hóa thành một thanh trường kích lôi điện hình xoắn ốc, đánh thẳng vào vách trong của lối đi. Hệt như những gì hắn nghĩ, tầng cấp của năng lượng này rất cao. Tia sét hóa ra từ thần đạo huyền lôi tan biến vào trong đó, thoáng chốc đã bị những giải năng lượng này hòa tan, căn bản là không cách nào đánh thủng. Nhưng mà dường như giải năng lượng tạo thành vách tường bị chọc giận, trên vách tường liền hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ nhỏ, sau đó lại có thêm vài giải năng lượng phóng về phía La Trinh. La Trinh dễ dàng né tránh, vẻ mặt hắn như thể đã nghĩ ra được điều gì đó. Phượng Ca thấy năng lượng bọc tới từ hai bên lại càng lo lắng hơn. La Trinh, rốt cuộc ngươi còn đợi gì nữa? Nếu cứ tiếp tục thế này thì... Lúc này còn đang nói thì từng tia điện đã phóng ra túi bụi từ ngón tay La Trinh, bắn vào một nơi nào đó trên vách lối đi, lách tách. Mỗi một lần hắn tấn công vào vách tường thì trên vách lại có giải năng lượng bắn ra, mà sau khi những giải năng lượng này bắn về phía La Trinh, chúng không quay về chỗ cũ mà hòa cùng vào với các giải năng lượng khác. Giải năng lượng trên vách tường phóng ra từng đường một, chỉ một lát sau trên vách tường đã có được một cái lỗ thật to. Người! Trong thế cảnh này, Phượng Ca cũng trợn tròn con mắt, nàng không ngờ là La Trinh lại lợi dụng đặc tính của giải năng lượng để tự mình tạo thành một lối đi giống như người ta đào đường hầm vậy. Lối đi chưa chắc là chỉ có một lối, La Trinh bình tĩnh nói, người đặc biệt thì phải có lối đi riêng. Bên ngoài cơ thể hắn tách ra càng nhiều tia sét hơn, đánh thẳng vào trong cái lỗ kia, sau đó hắn lại uyển chuyển lao vọt đi, thành công né tránh được những giải năng lượng cuốn tới, đồng thời hắn ôm lấy Phượng Ca và chui tọt vào trong cái lỗ được tạo thành từ các giải năng lượng đó. Ngay khoảnh khắc khi hai người vừa chui qua lỗ thì những giải năng lượng bọc tới từ hai bên đã hoàn toàn tụ lại với nhau, toàn bộ lối đi năng lượng đã biến thành một con đường, bị bít kín bịt bùng, gần như là không có cách nào có thể tiếp tục xông qua được nữa. Biến động của lối đi năng lượng không chỉ thể hiện ở bên trong mà phản ứng bên ngoài cũng vô cùng dữ dội. Tàu Tuấn là người cuối cùng rời khỏi vòng xoáy năng lượng tiến vào thập tứ trọng thiên. Lúc hắn di khỏi lối đi, toàn bộ vòng xoáy năng lượng vẫn còn sóng êm gió lặng. Nhưng hắn vừa đặt chân tới dục giới thì vòng xoáy năng lượng bỗng sinh ra những động tĩnh khác thường. Giải năng lượng hình thành vòng xoáy không ngừng cuộn lên, chắn kín lối ra của toàn bộ vòng xoáy. Đây là... Tàu Tuấn hít sâu một hơi. Sau khi Phượng Ca trở thành thuần khiết giả, Tàu Tuấn cũng biết được một chút tin tức có liên quan. Thuần khiết giả là thiên chủ của một trọng thiên, theo lý thì không thể nào rời khỏi trọng thiên đó. Trong lòng hắn cũng hơi nghi ngờ, không biết Phượng Ca điện hạ có vượt qua và đến dục giới được hay không, trên đường đi nàng có gặp phải rắc rối gì không. Nhưng Sầu Tuấn không ngờ rằng rắc rối này lại lớn đến như vậy, vòng xoáy năng lượng bị đóng kín đồng nghĩa với việc hai người kia không có khả năng thông qua. Có chuyện gì vậy, lối đi bị bịt kín rồi sao? Đệ tử thiên cung chúng ta chắc đều đến đủ rồi chứ? Cũng đủ rồi, nguy hiểm thật, may mà mọi người tới trước một bước. Đại đa số đệ tử thiên cung đều không nghĩ tới thân phận thuần khiết giả của Phượng Ca. Họ chỉ cho rằng vòng xoáy năng lượng biến động bất thường một chút thôi. Hình như vẫn còn thiếu, bỗng nhiên có ai đó lên tiếng. Đúng rồi, là Phượng Ca Điện Hạ. Phượng Ca Điện Hạ chắc là người cuối cùng vượt qua, nhưng nàng khác với chúng ta. Chẳng lẽ là vì nàng có được hình thái thân thể sao? Không ít đệ tử của thiên cung sực nhớ ra, lập tức xì xào bàn tán. Phượng Ca, La Trinh, trái tim của Lăng Xương lúc này đập nhanh, nàng gần như không chút do dự, thoáng chốc đã làm tan biến dương hồn của mình. Một giây sau, Lăng Xương đột nhiên mở mắt ra trong mật thất tu luyện, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không quan tâm đến sự sống chết của Phượng Ca, người mà nàng lo lắng đương nhiên là La Trinh. Két, Lăng Xương mở cửa phòng mình rồi lao thẳng đến mật thất tu luyện số 1 của La Trinh, nó nằm ở ngoài cùng bên phải, trên mặt nàng toàn là vẻ sốt ruột lo âu. Lăng Xương điện hạ, không biết có chuyện gì mà lo lắng vậy? Vài người cũ trong vùng đất kiếm đống thấy Lăng Xương vội vàng chạy đi thì lập tức sấn tới, mỉm cười ân cần hỏi han. Lăng Xương nhìn vào cửa mật thất tu luyện lo lắng nói, có thể mở cửa mật thất tu luyện hay không? Trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, nàng sợ sau khi mở cửa ra, thứ mà nàng trông thấy là một cỗ thi thể của La Trinh. Chuyện này, mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng một người trong đó nói, mật thất tu luyện là một nơi riêng tư, bình thường không nên quấy nhiễu. Nếu người trong kia không muốn mở, thì bên ngoài sẽ... Lăng Xương không có tâm tình nghe họ nói nhảm, nàng vội hỏi, có phá được không? Phá thì phá được, chỉ có điều... Một người trong đó thoáng chút do dự. Ngay ngày đầu tiên, cả tên La Trinh này đã vang danh ở vùng đất kiếm đống rồi, hầu hết mọi người đều không dám đến trêu chọc hắn, cưỡng ép phá cửa mật thất tu luyện của hắn chẳng phải là hành động sáng suốt gì. Mọi hậu quả do ta gánh chịu, Lăng Xương nói. Được. Người kia mỉm cười, Lăng Xương điện hạ đã bằng lòng gánh chịu mọi hậu quả, thì y cũng không ngại phá hỏng cửa mật thất tu luyện số 1. Người nọ vươn tay ra, sức mạnh bỉ ngạn hội tụ trong lòng bàn tay. Hơn 1.000 thần quân lực phát động, y chỉ cần đẩy nhẹ, cửa mật thất tu luyện đã sụp đổ vào phía trong. Vù, Lăng Xương xông thẳng vào mật thất tu luyện, đồng thời nói, các ngươi không được vào. Mấy người đứng ngoài tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng đều âm thầm suy đoán. Có phải tên La Trinh kia chết trong bỉ ngạn rồi không? Có thể lắm, hôm nay bọn họ vượt qua sắc giới tiến vào dục giới mà. Sao thế được, tên nhóc kia lợi hại như vậy, lẽ nào chỉ có mỗi dục giới mà không thể vượt qua? Hiển nhiên vòng xoáy năng lượng là rất nguy hiểm, nhưng hầu hết mọi người đều có thể vượt qua thành công, độ khó của nó cũng không phải là quá cao. Sau khi xông vào trong mật thất tu luyện, Lăng Xương thấy La Trinh đang ngồi xếp bằng, bên ngoài cơ thể còn lóe lên ánh vàng nhàn nhạt. Nàng vội vàng xông đến gần, vươn tay chạm nhẹ lên giữa trán của La Trinh. Khi cảm nhận được dao động tản ra từ khí tức của linh hồn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn lúc này bên trong dòng xoáy, La Trinh cùng Phượng Ca đang tiến lên bằng một cách thức vô cùng quái dị. La Trinh đã dần tìm được ra quy tắc của những giải năng lượng này. Toàn bộ vòng xoáy đều do những giải năng lượng này tạo thành. Mà giải năng lượng này được chia làm hai tầng. Những giải năng lượng ở tầng ngoài cùng có trạng thái rất rời rạc và nhiễu loạn. Sau đó chúng cuồn cuộn phóng ra, tấn quân về những hướng bất kỳ. Trong khi đó thì giải năng lượng ở tầng trong hết sức ổn định. Chính những giải năng lượng ổn định này hình thành nên những vách trong của lối đi. Khi mà Phượng Ca tới gần giải năng lượng ở tầng ngoài, những giải năng lượng bất ổn ấy dường như nhận được mệnh lệnh nào đó cứ liên tục tấn công về phía nàng như phát điên, nhất quyết muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Đó là bởi vì Phượng Ca đã làm trái với quy tắc của thuần khiết giả cho nên mới bị chúng cắn trả. Giải năng lượng tầng trong thì lại khá ổn định, dù là Phượng Ca đến gần chúng cũng chỉ là không ngừng cuộn lên chứ không công kích. Chỉ khi La Trinh dùng đạo ẩn thần đạo đánh về phía chúng mới phản kích lại. Sau khi nắm được quy luật vận hành của những thứ năng lượng này, La Trinh hành động dễ dàng hơn. Hắn nhắm thẳng vào một nơi và tấn công liên tục, khiến những giải năng lượng kia phản kích lại mình. Đợi khi những giải năng lượng cuộn lên thì cái lỗ to này cứ thế không ngừng được đẩy về phía trước. Phượng Ca thấy cách mình chừng 10 mét ở bên trên, phía dưới và đằng sau đều là những giải năng lượng này thì chợt sinh ra một loại cảm giác quái dị. Trong điều kiện như vậy, hai người không những sống sót mà còn có thể tiến lên từng bước một, thật là kỳ diệu. Ở trong lòng nàng lúc này đã câm nín cạn lời, mà đi kèm với đó còn là cảm giác khôn xiết mừng rỡ. Không biết cứ đào tiếp thế này thì có đào được đến dục giới hay không đây? Phượng Ca nhỏ giọng nói. La Trinh vừa tập trung phóng sấm sét ra ngoài, vừa nói, phương hướng thì chắc là đúng rồi, nhưng có đào được đến nơi không thì ta không biết. Cúi xuống đi. La Trinh bỗng nhiên cảnh báo một câu. Phượng Ca vội vàng thụp đầu xuống, cơ thể La Trinh khẽ nghiêng qua một bên, một dải năng lượng xẹt qua cánh tay phải của hắn. Trên tay hắn xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, đồng thời toàn bộ điểm sáng do hồn nguyên chi linh hóa thành trong cơ thể đều vụt tắt, thoáng chốc rơi vào trạng thái kiệt quệ. Dung dịch phong thạch không thể đưa vào bỉ ngạn, nhưng hồn nguyên chi linh vốn được sinh ra ở đây. Vì La Trinh đưa thân thể tiến vào bỉ ngạn cho nên đương nhiên, hồn nguyên chi linh phát huy được năng lực. Năng lượng này quá mạnh. La Trinh giật cả mình, hắn vốn đang nghĩ là nhờ hồn nguyên chi linh hắn có thể cản lại một giải năng lượng phóng ra, nhưng giải năng lượng chỉ lướt qua cánh tay và chỉ kẽ chạm vào thôi, mà hồn nguyên chi linh đã bị quá tải rồi. Trên đoạn đường sau, La Trinh lại càng cẩn thận hơn, mỗi một lần hắn tấn công thì sẽ cố gắng để chỉ có một giải năng lượng lướt từ đằng trước ra đằng sau, thế nên tốc độ tiến lên của hai người cũng chậm đi rất nhiều. Khoảng cỡ một canh giờ sau, La Trinh vừa rút một giải năng lượng ra thì phát hiện là trước mắt họ lúc này có một tấm sắt bằng kim loại chắn ngang. Hai người nhìn thấy tấm sắt này thì đều sững ra. Tấm sắt này là cái gì đây? Phượng Ca chớp mắt hỏi. La Trinh quan sát nó một chút, lại gần thử xem sao. Đôi cánh sấm sét sau lưng khẽ vỗ, hai người tiến sát đến tấm sắt. La Trinh vươn tay chạm lên nó, một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền tới từ đầu ngón tay. Phượng Ca cũng tò mò sờ mó lên tấm sắt, nàng nói. Không biết tấm sắt này được chế tạo từ thứ gì mà lại không bị năng lượng xung quanh ăn mòn. La Trinh tư duy một lúc, một luồng sức mạnh bỗng chốc tuôn ra từ thế giới trong cơ thể, hắn đấm thật mạnh lên tấm sắt kia. Một thanh âm trầm đục vang lên, hiển nhiên tấm sắt không hề xây xước, có thể thấy được nó vững chắc đến nhường nào. La Trinh khẽ nhíu mày, mặc kệ tấm sắt này được làm từ chất liệu gì thì bọn họ cũng không thể nào dọn nó đi. Việc khẩn cấp lúc này là phải vượt qua vòng xoáy năng lượng. Tấm sắt chặn ngang trước mặt họ đã trở thành vật cản rồi. Vậy chúng ta hướng lên trên thử xem. La Trinh ngẩng đầu xem xét một chút rồi nói. Lách tách, tia sét đánh thẳng lên vách trên, một dải năng lượng lại bị La Trinh kéo xuống. Hai người lúc này dọc theo tấm sắt bỏ lên trên, cứ thế đi tiếp hơn 200 mét mà vẫn không thể vượt qua tấm sắt. Diện tích của nó cao lớn ngoài sức tưởng tượng của La Trinh. Ánh mắt Phượng Ca lóe lên, nàng nói, đi sang bên trái. La Trinh gật đầu. Bây giờ thì bọn họ như kẻ mù xem voi vậy. Họ đổi hướng, lần này tiến sang bên trái. Chỉ sau 20-30 mét, họ quả thật đã đến được điểm cuối bên trái. Tấm sắt này tạo thành một góc vuông ở đó. Lúc này La Trinh nhìn thấy góc vuông, hai mắt hắn hơi sáng lên. Đây không phải là một tấm sắt, mà cái này có khi là một căn phòng. Trong mắt Phượng Ca cũng lóe lên tia sáng kỳ dị. Suy đoán của hai người không hẹn mà gặp. Có ai ngờ được trong vòng xoáy năng lượng lại tồn tại một căn phòng sắt cơ chứ? Bị sự tò mò thôi thúc, La Trinh bắt đầu tiến theo góc vuông này. Đường đi của họ vẫn là tấm sắt bóng loáng, nhưng sau khi tiến lên hơn 100 mét, họ rốt cuộc thấy được một thứ mà bên Tây người ta gọi là cánh cửa. Cánh cửa này chỉ rộng chừng 1 mét, không khác mấy so với một cái lỗ chó. Trên cửa có khắc một vòng phạn văn vô cùng phức tạp. Với độ rắn chắc của tấm sắt này mà muốn dùng sức lực thuần túy để mở cửa thì rõ ràng là mơ tưởng biển vông. La Trinh vươn tay ra chạm nhẹ lên những phạn văn kia, một phạn văn liền sáng lên, Phượng Ca cảm thấy thú vị liền học tập theo hắn, cũng tiến lên, chạm vào đó. Cứ mỗi lần chạm thì sẽ có một phạn văn sáng lên, nhưng chỉ sau vài lần toàn bộ phạn văn lóe lên ánh sáng đỏ rồi tắt hết. Chắc là cần phải chạm theo thứ tự, Phượng Ca chớp mắt nói, tiếc là khó mà đoán được thứ tự của hắn. Nếu như dùng phạn văn để khắc thì chỉ cần biết ý nghĩa sẽ tiện hơn nhiều, La Trinh nói. Phượng Ca nhướng mày, nàng bỗng nhiên nhớ ra hình như La Trinh là một cao thủ giải mật mã phạn văn thì phải. Không thì hắn làm sao có thể dịch được chân ngộ thiên. Chẳng qua nàng không biết rằng người giải mã phạn văn chẳng phải là La Trinh mà là La Niệm ở trong thế giới cơ thể hắn. Suốt khoảng thời gian qua, Thanh Ngọc Chi Linh vẫn luôn cư ngụ tại thế giới trong cơ thể La Trinh. Nó không ngó ngàng gì đến động tĩnh bên ngoài. Lúc nghe thấy La Trinh gọi mình, Thanh Ngọc Chi Linh ra xem và thấy cảnh này thì cũng ngạc nhiên không ngớt. La Trinh, đây là đâu vậy? Vòng xoáy năng lượng dẫn đến thập tứ trọng thiên, La Trinh đáp. Toàn bộ văn minh Thanh Ngọc đều rút về dục giới, cho nên đương nhiên Thanh Ngọc Chi Linh biết về vòng xoáy này. Căn phòng này là sao? Sao nó có thể chịu đựng sự ăn mòn của vòng xoáy năng lượng? Thanh Ngọc Chi Linh nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không rõ lắm, ta muốn qua đó để xem một chút, ngươi bảo La Niệm giúp ta giải mã mấy cái phạn văn thổ tả này đi, La Trinh nói. Thanh Ngọc Chi Linh cũng rất hứng thú với căn phòng này, đương nhiên nó sẽ không bỏ qua cơ hội. La Trinh đợi chừng một nén nhang đã thấy Thanh Ngọc Chi Linh đưa ra lời giải của La Niệm. Thằng con trai ngươi bảo đầu tiên là nhấn cái bên trái thứ ba, tiếp theo nhấn cái thứ sáu bên phải, rồi cái ở giữa, dưới cùng. La Trinh lần lượt nhấc lên từng cái phạn văn theo chỉ dẫn của Thanh Ngọc Chi Linh, mỗi lần nhấn là một phạn văn sáng lên. Lần này La Trinh nhấn 12 lần liên tục, cuối cùng là cái vòng phạn văn này bắt đầu tỏa ánh sáng màu xanh lục, ken két. Cùng với vầng sáng màu xanh lục ấy là âm thanh ken két phát ra từ trên cánh cửa, giống như một cái lỗ chó được mở ra. Mở, Phượng Ca thấy vậy trên mặt cũng mừng rỡ không thôi. Mau đến xem thử đi, Thanh Ngọc Chi Linh thúc giục. La Trinh liền kéo cửa ra rồi đỡ cả người của Phượng Ca nhẹ nhàng đẩy đít nàng vào, sau đó hắn mới chui theo vào trong. Cánh cửa này không lớn, hiển nhiên nó không được thiết kế theo hình thể của con người. Chắc có lẽ đây là căn phòng dành cho chó. Sau khi miễn cưỡng chui qua, La Trinh liền ngẩng đầu quan sát xung quanh. Không gian trong này cao hơn một chút, hắn và Phượng Ca đều có thể đứng thẳng người lên. Hai người nhìn ngó một lượt, đồng tử đều hơi co lại. Không gian bên trong vì ánh sáng và bóng tối chia làm hai nửa. Ở phía gần cửa thì trống không, chẳng có gì tồn tại, còn phía ngoài kia thì chỉ có mỗi màu đen kịt, không thể thấy rõ thứ gì. Nửa không gian bên kia chính là ám vực sau. La Trinh nhằn chăm chú vào bóng tối mà nói, chắc vậy, Phượng Ca gật đầu. Thân là thuần khiết giả, nàng rất nhạy cảm đối với ám vực. Hai người cẩn thận tới gần biên giới giáp với bóng tối. Ngay khoảnh khắc khi họ vừa lại gần, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên phát ra. Âm thanh ấy cực kỳ thê lương, khi truyền vào tai La Trinh và Phượng Ca mang đến một loại cảm giác như có vô số cây kim đâm vào linh hồn họ. Phượng Ca bị cơn đau nhức làm cho tức giận, bàn tay ngọc ngà của nàng giơ cao lên quát to, đại phạm vô lượng thiên quang. Xoẹt, một luồng sáng trắng xóa gần như khiến người ta mù mắt bắn thẳng vào trong bóng tối. Lúc này La Trinh đã thấy rõ trên vách tường bóng tối có treo một dãy lồng sắt, trong lồng sắt hình như nuôi nhốt một đám quái vật có hình thể cực kỳ quái dị. Lồng sắt ngay phía trước mặt họ là một con có đầu như cú mèo, thân thể lại như con báo, toàn thân trên dưới còn mọc ra mười mấy cái xúc tu có gai. Lúc nó đang rít lên thì đã bị bao phủ trong đại phạm vô lượng thiên quang. Tia sáng trắng xóa khiến thân thể nó nhanh chóng tiêu tan, đầu tiên là da lông bên ngoài, sau đó là máu thịt, cuối cùng là xương cốt. Phượng ca không hề có chút nương tay, mãi cho đến khi tiêu diệt sạch sẽ rồi, ánh sáng trắng xóa mới ngừng lại được, bộ ngực nàng phập phồng lên xuống trông rõ là đáng yêu. Thế nhưng một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại được, hiển nhiên lúc vừa rồi nàng đã bị hù dọa không nhẹ. Rốt cuộc căn phòng này là nơi quỷ quái gì? La Trinh nhìn vào bóng tối, lông mày khẽ khẳng nhíu lại. Mặc kệ nó là nơi nào, trước tiên cứ giết hết mấy con quái vật trong lồng cái đã. Phượng ca cất giọng lạnh lùng, sau đó giơ tay lên, ánh sáng như tuyết trắng lại hội tụ trên đầu ngón tay nàng một lần nữa. Phượng ca căn bản không muốn nhìn thấy đám quái vật có hình thể ghê rợn này. Lồng sắt ở trên vách tường không chỉ có một, tia sáng lóe ra từ đầu ngón tay nàng, tạo thành một cột sáng trắng chói lòa bắn về phía trước, chiếu vào một cái lồng sắt khác. Trong lồng sắt thứ hai ra một con gì đó giống như rắn mà không phải rắn, trên cái đầu rắn là một gương mặt quỷ quái đáng sợ. Lúc mà ánh sáng chiếu tới, con quái vật trong lồng chạy trốn khắp nơi, phát ra những tiếng xì xì, thế nhưng nó không cách nào thoát khỏi cột sáng trắng, cuối cùng bị tan biến một cách sạch sẽ. Đám quái vật trong những lồng khác thấy kết cục hai con kia thì nhảy lên, nhảy xuống chồm chồm. Chúng bị giam ở đây đã không biết bao lâu, nhưng mà chết đi cũng không bằng sống tiếp, nói thế nào thì chúng cũng không muốn bị ánh sáng kia tiêu diệt. Thoáng chốc thì trong lồng sắt phát ra đủ các loại âm thanh quái dị. Phượng ca lại chẳng có lòng thương hại gì, ánh sáng lóe lên trong tay nàng, định chém giết từng con quái vật một trong lồng sắt. Đúng lúc này La Trinh vươn tay nắm lấy Phượng ca cản nàng lại. Khoan hãng giết, La Trinh nói. Nhưng mà bọn chúng, Phượng ca cau mày. Vừa rồi chỉ có con quái vật đầu tiên tấn công chúng ta thôi, nhưng con khác không hề ra tay, với lại chúng đang bị giam trong lồng mà, La Trinh nghiêm mặt nói. Đám quái vật này không phải con nào cũng có ác ý với họ, vốn chi muốn mở được căn phòng này e còn phải dựa vào bọn chúng. Nghe La Trinh khuyên, Phượng ca đèn thu tay lại. Với tính cách của nàng thì xưa nay chưa bao giờ nương tay với kẻ nào, cũng chưa từng nghe lời khuyên nhủ của ai, kể cả mẹ nàng. Song lời của La Trinh thì rất có hiệu quả, nàng nở nụ cười ngoan ngoãn rồi hỏi, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Và đó thử xem, La Trinh nói. Không biết đám quái vật này có trí tuệ hay không, nếu họ có thể trò chuyện được thì không còn gì tốt hơn nữa. Phượng ca lại giáng xuống hai luồng sáng bao phủ hai người, sau đó họ bước thẳng vào trong bóng tối. Vì đặc tính của ám vực cho nên dù có ở gần trong gang tấc cũng không thể thấy rõ đối phương. La Trinh tiến tới gần một cái lồng sắt trong đó mà vẫn không thể nào xem xét được tình huống ở bên trong. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, lấy ám chi quả thực cho ta đi. Thân thể của La Trinh không thể sở hữu không gian tu di, cho nên là lần trước lúc rời khỏi ám vực, mấy cây nến và ám chi quả thực hắn đều giao hết cho Phượng ca. Phượng ca lấy hai ám chi quả thực, mỗi người dùng một quả. Bóng tối trước mắt họ lui dần. Mặc dù chung quanh vẫn là màn đêm đen tuyền, nhưng mà La Trinh không cần mượn nhờ ánh sáng của Phượng ca, vẫn có thể thấy rõ những thứ tồn tại trong bóng tối. Lồng sắt trước mắt hắn đang giam giữ một con thằn lằn to chỉ cỡ bàn tay, nó co quắp trong một góc lồng run lên bần bật. La Trinh định trò chuyện với con quái thằn lằn này, nhưng hiển nhiên nó chẳng hiểu gì cả, không hề đáp lại. Hắn bỏ qua quái thần lằn đi tới lồng sắt tiếp theo. Quái vật bị nhốt trong lồng này lại càng dị hơn, trông tựa như một khối lập phương màu tím, bề mặt dính nhơm nhớp, ở ngay giữa lồng sắt không hề nhúc nhích. Lúc La Trinh đến gần, khối lập phương này bỗng nhiên rung lên, hai con mắt tròn vo xuất hiện ngay chính giữa nhìn La Trinh chằm chằm. La Trinh thấy vậy bèn hỏi, người có nói được không? Đương nhiên hắn không trông mong gì khối lập phương này có thể mở miệng nói tiếng người, hắn chỉ hy vọng là nó có đủ trí khôn để đáp lại. Nhưng một giây sau, khối lập vương nhính nhầm nhớp ấy là một chuyện nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Nó như tan ra, dần dần hóa thành một bãi dịch nhờn, mà cái đám dịch nhờn này không ngừng dâng cao lên, cuối cùng hóa thành hình dạng con người, có mắt, có mũi, có miệng, có thân thể. Chẳng bao lâu sau thì trong lồng sắt đã xuất hiện một người tí hon, giống hệt với La Trinh. Thứ này có thể bắn, biến thành hình người này. Phượng ca nhìn La Trinh ở trong lồng trên mặt đầy vẻ kỳ dị, khục khục. Thứ trong lòng bỗng ho khan vài tiếng và thở vài hơi, giống như đang tập làm quen với thân thể mà mình vừa biến thành. Cuối cùng nó mở miệng nói, ta có thể hóa thành bất cứ sinh linh nào. Nghe được câu này, La Trinh nhướng mày hỏi, ngươi hiểu được ngôn ngữ của loài người sao? Đương nhiên, sau khi đã quen với cơ thể mới, lời nói của nó cũng lưu loát hơn nhiều, nghe hệt như người bình thường đang nói chuyện. Đây là thiên phú của hóa hình ma khối bọn ta có thể bắt chước ngôn ngữ của vô số chủng tộc, bao gồm cả nhân tộc. Có thể trò chuyện là được rồi, nói cho bọn ta biết đây là đâu. Phượng ca nhìn chằm chằm lồng sắt mà hỏi, trên đầu ngón tay lại lập lòe ánh sáng trắng tỏ ý đo dọa, mà đến đứa ngu cũng có thể nhận ra. Hiển nhiên là La Trinh bé con trong lồng sắt rất sợ vô lượng thiên quang, đó là nỗi sợ đến từ bản năng. Nó vội lui ra sau trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Ta chỉ là một con thú cưng thôi, đừng có giết ta. La Trinh lại ngăn Phượng ca lại, lắc đầu với nàng rồi mới nói, Bọn ta tình cờ tiến vào đây, không biết ngươi có thể nói cho bọn ta biết đây là đâu không? La Trinh tí hon trong lòng thở dài một hơi rồi mới đáp. Các ngươi vẫn là nên đi mau đi. Nơi này là Ni Di Thần Thiên Su, chủ nhân, có thể quay về bất cứ lúc nào. Mặc dù ta không biết các ngươi làm sao mà đến được đây, nhưng nếu bị chủ nhân phát hiện thì các ngươi chắc chắn phải chết. Di Thần Thiên Su, ánh mắt La Trinh hơi ngưng lại. Chủ nhân của ngươi rời đi bao lâu rồi? La Trinh tí hon nghiêm mặt nói. Đã hơn 10.000 năm. Tính theo thời gian một năm của loài người thì đối với sinh linh biển ngạn, thoáng cái đã qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, hơn 10.000 năm chỉ là quãng thời gian rất ngắn ngủi. Chỉ có điều chủ nhân của chỗ này đã đi hơn 10.000 năm mà chưa về lần nào, thì chắc không xui xẻo đến mức sẽ về ngay đúng lúc này đấy chứ. Nghe vậy La Trinh cũng không nóng vội gì mà hỏi tiếp, Di Thần Thiên Su này là để làm gì, chủ nhân ngươi là ai? La Trinh tí hon trong lòng thoáng do dự, dường như nó rất e sợ, đặc biệt là khi thấy sinh linh ám vực trong hai cái lồng đầu tiên bị tiêu diệt bởi ánh sáng trắng. Trong lòng nó rất sợ, hai con người đứng trước mặt mình, nhất là Phượng Ca bên cạnh La Trinh. Trả lời mau, Phượng Ca gằn giọng không hề khách sáo quát. La Trinh tí hon thấy tia sáng lại lóe lên ở trong tay của Phượng Ca thì khai ngay. Di Thần Thiên Su chính là lối đi, được xây dựng để dẫn đến dục giới. Chủ nhân chỉ là người canh gác, ngài vẫn luôn trông giữ ở đây rất nhiều năm. Có điều chừng vài chục ngàn năm trở lại đây thì ngài lại thường ra ngoài, còn những chuyện khác thì ta không biết. Đám quái vật ở trong lồng sắt chẳng qua chỉ là những con thú cưng mà vị chủ nhân kia nuôi để giải buồn, đương nhiên nó không thể biết được quá nhiều thứ. Chỉ có điều La Trinh vẫn thu được tin tức quan trọng trong lời nói của nó, lối đi dẫn đến dục giới, không được hình thành một cách tự nhiên mà được xây dựng nên từ căn phòng sắt này. Theo lý thì văn minh khoảnh khắc sáng tạo ra bỉ ngạn, mỗi một trọng thiên trong bỉ ngạn, mỗi một lối đi, bao gồm cả vòng xoáy năng lượng và cửa sao, tất cả đều là do văn minh khoảnh khắc tạo ra mới đúng. Chẳng lẽ chủ nhân của căn phòng sắt này là một sinh linh của nền văn minh khoảnh khắc, nền văn minh đầu tiên hay là sao? Lúc mà La Trinh còn đang suy tư thì Phượng Ca đã mở miệng nói, không phải người có thể biến thành cái gì cũng được hay sao? Vậy thì biến thành dáng vẻ chủ nhân của ngươi xem. Phải rồi ha. La Trinh vỗ lên đầu mình cảm thấy cạn cả lời. Con quái vật có tên là hóa hình ma khối này chắc là có thể biến thành hình dạng chủ nhân của nó mới phải chứ. La Trinh tí hon trong lòng thoáng do dự, có vẻ rất e sợ chủ nhân của mình. Mau lên, Phượng Ca không nhịn được liền quát một tiếng. Nàng có hứng thú nhất định đối với căn phòng này nhưng lại không thích thăm dò giống như La Trinh và Thanh Ngọc Chi Linh. Sở dĩ nàng còn kiên nhẫn ở lại đây, đó là vì có La Trinh ở. Ồ, quả cầu ánh sáng chớp lóe trong tay Phượng Ca, trong mắt La Trinh và Phượng Ca thì đây là vầng sáng cực kỳ êm dịu, nhưng đối với hóa hình ma khối thì nó cực kỳ nguy hiểm. Ta biến, ta có thể biến. Hóa hình ma khối gật đầu, hình thể vốn đang giống hệt La Trinh bắt đầu mềm oặt đi, toàn thân từ trên xuống dưới chảy nhão ra thành chất lỏng sền sệt, cuối cùng biến thành một quả cầu tròn vo. Quả cầu này nửa trong suốt, bên trong có một ngọn lửa bập bùng, nó không có tai, mắt, mũi, miệng gì cả, chỉ đơn thuần là một quả cầu chứa lửa. Đây là dáng vẻ chủ nhân của ngươi, La Trinh ngạc nhiên nói. Đúng, chủ nhân trông như vậy đó, hóa hình ma khối đáp lại. Đương nhiên La Trinh và Phượng Ca chưa từng thấy bao giờ, nhưng Thanh Ngọc Chi Linh vẫn luôn âm thầm theo dõi lại trầm giọng lên tiếng. Cái này là văn minh nguyên linh. Văn minh nguyên linh, La Trinh sửng sốt. Thanh Ngọc Chi Linh đã từng giảng giải cho La Trinh biết về một vài chuyện. Văn minh khoảnh khắc là văn minh số một và cũng là văn minh kiến tạo ra toàn bộ hỗn độn. Nhưng văn minh này có tồn tại hay không thì còn chưa chứng minh được. Vì vậy, văn minh đúng nghĩa chính là văn minh nguyên linh đứng số 2. Hơn nữa, thiếu sót cuối cùng của năng lượng dung đạo ắt hẳn là nằm trong tay nền văn minh đó. Văn minh nguyên linh này có 5 nhánh lớn, cũng chính là ngũ hành hóa linh. Thanh Ngọc Chi Linh liền nói, nguyên linh mà hóa hình ma khối này biến ra là một hỏa nguyên chi linh, thế nên trong quả cầu kia nên có một ngọn lửa lập lòe. Ngay cả văn minh Thanh Ngọc ở trong thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không thể chống lại nền văn minh này. Ở trong bỉ ngạn thì văn minh nguyên linh chính là một bá chủ tuyệt đối. Hơn nữa thân là văn minh số 2, bọn họ càng có được ưu thế của kẻ xuất phát trước. Văn minh đầu tiên thì tự nhiên sinh ra trong hỗn độn, văn minh đầu tiên tiến vào bỉ ngạn, văn minh đầu tiên trở thành cổ thần hỗn độn. Bọn họ có rất nhiều cái đầu tiên như vậy và cũng có khả năng che giấu đi từng chút một chân tướng trong quãng thời gian dài đằng đẵng. Văn minh như thế có muốn không mạnh cũng không được. Vòng xoáy năng lượng nối giữa sắc giới và sục giới đã có từ rất lâu. Trong vô số năm qua, bất cứ tinh linh của văn minh nào cũng hết sức cẩn thận xuyên qua lối đi ấy, không dám đi lệch một chút nào. Thật không ngờ là văn minh nguyên linh lại luôn canh giữ ở đó. Thanh Ngọc Chi Linh thở dài nói, bọn họ canh giữ như vậy, muốn cho ai qua, kẻ đó sẽ qua được. Còn về phương pháp tiến vào căn phòng này, văn minh tiếp sau căn bản sẽ không thể biết. Nếu như không phải vì Phượng Ca là một thuần khiết giả, khiến toàn bộ vòng xoáy năng lượng phản công, La Trinh lại dẫn nàng đánh bậy đánh bạ, tình cờ phát hiện ra căn phòng này, thì đâu có ai tìm ra được. Mà cho dù có tìm ra được thì e cũng không vào được, dù sao thì phạn văn trước cửa vốn chẳng thể nào giải mã. Nhưng ngặt nỗi là thế giới trong cơ thể La Trinh lại tồn tại một la niệm với thiên phú giải mã phạn văn cao ngút trời. Đủ các loại duyên số run rủi khiến cho La Trinh tiến được vào căn phòng này. Trong lúc Thanh Ngọc Chi Linh còn đang tổng kết thì La Trinh cũng đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Mọi chuyện hẳn là diễn ra như vậy. Hắn chớp mắt tiếp tục hỏi hóa hình ma khối. Chủ nhân của ngươi đã là người canh gác căn phòng này, vậy chẳng phải có thể điều khiển vòng xoáy năng lượng sao? Ta, hiển nhiên là hóa hình ma khối không dám tiết lộ quá nhiều điều, nhưng Phượng Ca lại đang tung quả cầu ánh sáng trong tay như đùa nghịch, chùm sáng trong tay nàng tựa như một viên bi hình tròn lúc cao lúc thấp. Độ kiểm soát của nàng đối với đại phạm vô lượng thiên quang càng lúc lại càng nhuần nhuyễn, thực sự rất thú vị. Soạt, hóa hình ma khối vội vàng quay trở về hình dạng ban đầu, ngoan ngoãn khai ra. Đúng là chủ nhân có thể điều khiển vòng xoáy năng lượng này, cứ cách một đoạn thời gian, ngài sẽ đóng lối đi lại một lần, có lần kia còn đóng rất lâu. Ta nói thật đó. Vòng xoáy năng lượng này từng đóng lại rất nhiều lần, nhưng cũng mở ra rất nhanh. Vào kỷ nguyên hỗn độn thứ 750, lối đi năng lượng này từng đóng đến tận 3 kỷ nguyên, rồi không biết tại sao lại mở ra lần nữa. Thanh Ngọc Chi Linh nói ở trong đầu La Trinh. Chủ nhân của ngươi điều khiển nó ở chỗ nào? La Trinh hỏi. Ở trong căn phòng này ngoại trừ một dãy lồng treo trên vách tường thì hầu như chả còn thứ gì khác. Ở trên, hóa hình ma khối tiếp tục đáp. Nó chỉ vào một góc tường, La Trinh liền nhìn theo hướng đó. Bây giờ hắn mới phát hiện ra có 10 phạn văn được khắc rất rõ trong cái góc âm u ấy. Sau khi kích hoạt những phạn văn kia, chủ nhân mới đi lên được. Ta thì chưa lên đó bao giờ, mà các ngươi chắc là cũng không thể. Hóa hình ma khối tinh thông ngôn ngữ của mọi loài chủng tộc, có khả năng biến thành đủ loại hình dạng, nhưng nó lại không có năng lực giải mã phạn văn này. Thật thế sao? La Trinh khóe miệng cong lên đi thẳng tới góc tường chỗ đó, đứng trước những phạn văn. Người kia đang làm gì thế kia? Hóa hình ma khối hỏi. Thì chắc là giải mã phạn văn, Phượng Ca nhún vai. Làm sao được chứ? Phạn văn nào có dễ giải mã như vậy? Hóa hình ma khối lắc đầu, không tin lời của Phượng Ca. Ngươi đừng quên bọn ta vào đây bằng cách nào? Phượng Ca lạnh lùng nói. Đã vô số năm nay hóa hình ma khối không được rời khỏi căn phòng này, cho nên nó quên mất là bên ngoài căn phòng này còn có một vòng phạn văn được xếp xếp theo thứ tự. Nếu không có dịch giải được những phạn văn ấy thì đừng hòng mở cửa. Các người thực sự có thể giải mã dễ dàng vậy sao? Lúc hóa hình ma khối còn đang ngỡ ngàng không tin thì La Trinh đã vươn tay nhấn lên những phạn văn ở trước mắt. Ồ, cứ mỗi lần La Trinh nhấn xuống một phạn văn lại sáng lên, sau 10 lần như thế toàn bộ phạn văn lóe sáng màu lục trong bóng tối, sau đó có những tiếng ma sát lạch cạch phát ra, một cầu thang được làm bằng kim loại chậm chậm hạ xuống từ phía trên. Là thật, trong phút chốc hóa hình ma khối không biết nên làm gì, kể từ khi bị giam ở đây thì đây là lần đầu tiên nó phát hiện có người xâm nhập, mà không ngờ người đó lại có năng lực lớn như thế. Một nhân vật có thể tùy ý giải mã phạn văn ư, hóa hình ma khối căn bản chưa từng nghe thấy bao giờ. Phượng Ca thấy cầu thang hạ xuống cũng vội vàng bước qua. Lúc La Trinh vừa đặt chân lên bậc thang, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm hóa hình ma khối. La Trinh, sao vậy? Phượng Ca đột nhiên hỏi. Nàng lo rằng hóa hình ma khối nói láo gì đó để dụ nàng và La Trinh rơi vào cạm bẫy. La Trinh lúc này lại sải bước quay ngược về phía cái lồng sắt mở miệng hỏi. Người đã từng gặp qua nhân tộc bao giờ chưa? Hóa hình ma khối nó khác với các sinh vật bỉ ngạn bình thường, nó có thể bắt chước rất nhiều chủng tộc. Nó chỉ mới biến thành La Trinh lần đầu tiên, mà từ ngoại hình, động tác, ngôn ngữ, giọng nói đều có thể bắt chước như đúc, nhất quyết là không phải lần đầu tiên nó gặp con người thì mới làm được như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn lại anh em vào trong phần sau. Bye bye cả nhà.